Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đệ 42 chương. Cảnh sát tới nhưng thật ra không chậm, nhưng thật ra tiểu khu bảo an, cảnh sát đều tới có trong chốc lát, bọn họ mới khoan thai tới muộn. Vương Dũng nhìn thấy cảnh sát, vội, thi pi, lăn nước tiểu lưu xông tới, nói năng lộn xộn la to. Tóm lại ý ngoài lời chính là cầu cảnh sát nhất định giúp hắn bắt lấy ăn trộm money. Cảnh sát nhìn mắt này thuê phòng bị phiên đến một đoàn loạn, một bên ấn trình tự làm ký lục, một bên hỏi Vương Dũng, dùng không có quý trọng vật phẩm bị trộm. Có, Vương Dũng vội vàng nói, là cái gì, là, Vương Dũng thanh âm đột nhiên dừng lại, ký sự bộ sự tình lại không thể để cho người khác biết. Cảnh sát tổng sẽ không đặc biệt cho hắn truy tra một cái vở. Bên này cảnh sát thấy hắn đột nhiên không nói, ngược lại kỳ quái, hỏi tiếp hắn, có cái gì quý trọng vật phẩm bị trộm, máy tính di động tiền mặt trang sức linh tinh, kết quả đều không có. Cảnh sát cũng biết loại này án kiện phá án xuất xa vời. Loại này cũ xưa cư dân lâu mỗi năm phát sinh trộm cướp án nhiều. Liền ngày hôm qua lầu ba lão thái thái trong nhà quải lạp xưởng tịch. Thịt râu, còn bị trộm đâu, hiện tại heo, thịt râu, trướng giới, vài thứ kia thật tính lên chính là giá trị không ít tiền. Nhưng có biện pháp nào? Này phiến không có gì theo dõi. Bởi vì không cần trước bất động sản phí, tự nhiên cũng không có gì người đối hộ gia đình ngày thường phụ trách. Tuần tra bảo an cũng chưa một cái. Chỉ cần tránh đi người, muốn bắt đến rất khó. Vương Dũng nơi này bị phiên đến loạn, nhưng cẩn thận thống kê xuống dưới, cũng liền ném chút vụn vặt. Ngày gì, dùng, loại này tiểu trộm cướp án khẳng định sẽ không xếp vào ưu tiên cấp bậc. Cảnh sát làm tốt ký lục sau an ủi Vương Dũng vài câu. Chúng ta lại đi nhìn xem thang máy theo dõi. Người tốt nhất lúc này tìm thợ khóa tới đổi cái an toàn điểm khóa đi. Còn có cửa sổ hai sườn phong hào. Này mau ăn Tết, ăn trộm nhiều. Vương Dũng vừa nghe này cách nói liền biết cảnh sát hôm nay nếu là đi trở về, liền không rảnh thế hắn tìm đồ vật. Vì thế vội vàng nói. Ta bên trong có quý trọng vật phẩm. Giá trị vài vạn đâu. Không thể liền như vậy tính, vừa dứt lời. Bên cạnh Lệ Ngọc liền nói. Người mẹ nó tháng này sinh hoạt phí đều là tìm ta mượn. Chỗ nào tới giá trị mấy vạn đồ vật. Đoạn A, Vương Dũng không dự đoán được Lệ Ngọc như vậy hủy đi hắn đài. Oán hận chừng qua đi. Lệ Ngọc nâng lên tay lại muốn một cái tát phiến lại đây. Xem, thi pi, xem, vốn dĩ chính là, nhân ra cục cảnh sát mỗi ngày qua tay án kiện nhiều như vậy. Mọi việc đạt được nặng nhẹ nhanh chậm có phải hay không? Nếu không ném cái gì đáng giá đồ vật. Vậy quên đi bái, chính mình ra cố một chút môn, về sau chú ý điểm, còn có càng nhiều chân chính quan trọng án kiện yêu cầu bọn họ vội đâu, Thượng Chu không còn nghe. Nói phụ cận ném hai từ sao, nhân ra một cái cục cảnh sát liền như vậy điểm người. Người đừng chính mình một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền các nơi này nói nhao nhao không thôi. Có thể tìm được đương nhiên hảo, vừa mới nơi nơi theo dõi đều nhìn. Chung quanh cũng hỏi, không khả nghi người, ngươi còn muốn như thế nào cha? Hai cái cảnh sát cảm động hỏng rồi, tuy rằng không thể nói như vậy, nhưng đụng tới như vậy rằng đạo lý lý giải bọn họ công tác người thật là khó được. Vương Dũng lại hận không thể bóp chết Lệ Ngọc, lớn tiếng dậm chân nói, ngươi mẹ nó hiểu cái thí, nam nhân nói lời nói nữ nhân cấp lão tử bế, bang. Lời nói cũng chưa nói xong. Lệ Ngọc liền cho hắn một cái vang dội cái tát, cho ngươi mặt đúng không? Ngốc bức tìm được lão nương vụng trộm cười đi, có ngươi chơi uy phong phần. Tới, ngươi nhưng thật ra nói ngươi ném cái gì đáng giá đồ vật. Lão nương bồi ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, không có ta không biết ngươi nếu là nói chính là thật sự. Kia ta liền cha cha ngươi cái nghèo bức mấy vạn khối quý trọng vật phẩm như thế nào tới. Ngươi nếu là vì làm người coi trọng án kiện bịa đặt. Đó chính là nói dối cảnh tình, nói a, ngươi cái gọi là quý trọng vật phẩm là cái gì? Lệ Ngọc bức coi Vương Dũng, tiếp theo một chân đá qua đi. Người mẹ nó nói a, cảnh sát vội vàng cản giá. Ai ai, vị này nữ đồng học, đừng kích động, có chuyện hào hào nói, Lệ Ngọc một bộ phối hợp bộ dáng. Chỉ vào Vương Dũng oán giận, không phải, cảnh sát thúc thúc, này ngốc bức ngoạn ý nhi quá lòng dạ hẹp hòi. Mẹ nó mời ta ăn mì liền một muỗng tạc tương đều luyến tiếc thêm. Hẹn hò còn muốn a chế, lần trước hắn mua điện ảnh phiếu. Ta phụ trách mua đồ uống bắp rang, liền bởi vì bắp rang so điện ảnh phiếu tiện nghi 30 đồng tiền. Này chênh lệch giá hắn còn muốn ta WeChat bao lì xì chuyển cho hắn, ta phi. Lệ Ngọc hướng về phía Vương Dũng mắng nói, không sợ nói cho ngươi, hôm nay ta chính là lại đây chia tay. Ngươi cái ngốc bức chính mình ngoạn nhi chứng đi thôi, nói liền bước chân dài chuyển thân rời đi. Vương Dũng nhìn đối phương giết người tâm tư đều có. Này ánh mắt vừa lúc bị cảnh sát thấy. Vội vàng nói, đồng học, nói luyên ái việc này hảo tụ hảo tán. Ta cũng không thể ghi hận trong lòng, xem kia nữ sinh như vậy xinh đẹp. Phỏng chừng là lì lợm la liếm mới đuổi theo. Loại người này cảnh sát thấy nhiều. Rất nhiều cảm tình phương diện tranh cãi án kiện đều là loại người này tính cách người là money. Vì thế lại đương trường giáo dục Vương Dũng nửa ngày, lúc này mới rời đi. Vương Dũng lúc này là chết tâm đều có. Cảnh sát nhưng thật ra đánh giá cao gia hỏa này năng lực. Không có vợ ảnh hưởng, hắn loại này túng bức mới không dám trêu chọc Lệ Ngọc cái loại này đanh đá hung hãn nữ nhân. Vương Dũng điên rồi dường như tiếp tục về nhà tìm kiếm. Ôm hy vọng với tiến vào tạc chỉ là đem nhà ở lộng loạn. Đồ vật ném địa phương khác, lại không biết Lệ Ngọc rời đi bên này liền đánh xe vào một cái xa hoa tiểu khu. Trở lại Bạch Khởi địa phương, đem trong bao đồ vật lấy ra tới phóng trên bàn trà thu phục. Vất vả, Bạch Khởi nói. Kế tiếp chúng ta liền ngồi chờ xem diễn đi, Bạch Khởi ở Lệ Ngọc tới phía trước. Đã nghiên cứu thấu cái kia ký sự bộ, mở ra vở, đầu tiên trang lót thượng viết Vương Dũng đại danh. Kế tiếp chính thức giao diện nội, liền không ngoài sở liệu là hắn kết giao quá nữ sinh tên. Chừng 20 mấy người, tất cả đều là đại học thành các trường học lớn Trung Mỹ nữ. Mà cái thứ nhất dùng để làm thí nghiệm, thế nhưng là Vương Dũng bọn họ nữ lão sư, cũng là, lúc ấy hắn còn không có hiện tại, nhân mạch. Hơn nữa đối năng lực chân thật tính cũng còn nghi vấn. Không dám vì không xác định sự đối vườn trường nữ thần lì lợm La Limani mà lão sư lại là có cố. Định gặp mặt cơ hội, chỉ cần viết thượng tên, tính chờ thí nghiệm kết quả thì tốt rồi, cũng không cần khác nỗ lực, những cái đó đã kết giao quá người, đều dùng một cái hoành tuyến đem tên hoa rớt, bao gồm Lệ Ngọc, hiện tại mới nhất tên, rõ ràng là Bạch Khởi chính mình, đương nhiên cũng là duy nhất không có hoa rớt tên. Bạch Khởi đoán này khẳng định không phải Vương Dũng kia hóa dựa bàn tay vàng gian lận tán gái con. Chú ý chuyên nhất lương chi, đó chính là quy tắc có hạn, nếu không lấy đối phương hư vinh, còn có lúc ấy ở Lệ Ngọc thân biên liền đối với nàng liêu tao đáng khinh. Nếu là đồng thời kết giao vài cái đại mỹ nữ khắp nơi khoe ra loại sự tình này. Này ngốc bức ngoạn ý nhi khẳng định sẽ không sai quá. Quả nhiên. Bạch Khởi thử một chút ở chính mình tên phía dưới viết tân tên. Bút tựa như bị cái gì vô hình chi vật ngăn cản giống nhau. Vô pháp viết, xem ra đây cũng là thế giới ý thức thiết trí cấm chế chi nhất. Một lần chỉ có thể tai họa một người nữ sinh, đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Như vậy hiện tại vấn đề lại tới nữa. Cái này vở, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hơn nữa nhận Vương Dũng là chủ. Hoặc là phải nói. Viết ở mặt trên mỹ nữ, vì cái gì cô đơn đối Vương Dũng mê muội mà không phải đối người khác, hắn thành này giả dối mị lực chủ thề, đây là vì cái gì? Đây mới là Bạch Khởi quan tâm địa phương, bởi vì không phải nàng xem thường Vương Dũng, bằng hắn chỉ số thông minh, ở một quyển không hề nhắc nhở vờ thượng, hắn thật đúng là không nhất định sờ đến thấu bên trong quy tắc, nhưng đối phương rõ ràng là hiểu rõ. Những cái đó quy tắc ít nhất không phải là chính hắn tổng kết ra tới. Hắn nhất định ở viết xuống cái thứ nhất tên trước liền biết đến. nếu không sẽ không chọn lão sư cái này có đặc biệt ý nghĩa mục tiêu. Là được đến vở viết thượng tên của mình liền về chính mình sở hữu. Vẫn là hắn nội tâm khát vọng cụ hiện hóa. Bạch Khởi nghĩ nghĩ, cầm lấy bút ở trang lót thượng thử viết xuống tên của mình. Quả nhiên, đã chịu ngăn cản, nói cách khác vở nhận chủ cũng thế nào cũng phải một lần một người. Muốn được đến ngoạn ý nhi này, tám phần đến đem Vương Dũng tên hoa rớt, nhưng Bạch Khởi lúc này nhưng luyến tiếc hoa. Nàng mở ra máy tính, lục soát bổn thành gần nhất tin tức, nhìn đến một cọc án kiện, câu ra một mạt, âm nhìn, hiểm tươi cười, hôm nay Lệ Ngọc lại tới tìm Bạch Khởi ngoạn nhi. Bạch Khởi tỏ vẻ phải về tranh trường học phòng ngủ, Lệ Ngọc tả hữu không có việc gì liền cùng nàng cùng đi. Kết quả mới đến cửa liền nhìn đến có người ở cãi nhau. Chung quanh vây quanh không ít nữ sinh xem, nhiệt rè, nháo, chính là Bạch Khởi trụ phòng ngủ. Có cách vách nữ sinh thấy Bạch Khởi đã trở lại, vội lôi kéo nàng nói. Ai ra, may mắn ngươi gần nhất đi ra ngoài, ta cùng ngươi nói. Các ngươi phòng ngủ việc này quá dọa người, Bạch Khởi một bộ nghi hoặc bộ dáng. Làm sao vậy, ta gần nhất tiếp mấy cái đơn từ, lại vội vàng tìm công tác, cũng chưa như thế nào cùng người liên hệ, ngươi còn không biết đâu. Kia nữ sinh nói, các ngươi phòng ngủ Trịnh vui sướng được tính bệnh, chẩn bệnh đơn từ bị người từ thùng rác nhảy ra tới. Chuyện này đã truyền đến không sai biệt lắm. Phòng ngủ mặt khác hai người chính nháo đâu, muốn Trịnh vui sướng dọn ra phòng ngủ, nhưng là khác phòng ngủ ai vui tiếp nàng a? Quả nhiên lúc này bên trong truyền đến lớn tiếng thét chói tai. Đều nói ta không có, ta mẹ nó cả ngày nằm ở phòng ngủ xem kịch, khi nào ra cửa cùng người lêu lổng, ta liền đi bệnh viện kiểm tra thời gian đều không có, kia chẩn bệnh riêng là chỗ nào tới. Tổng không có khả năng cùng ngươi trùng tên trùng họ người ra bệnh viện riêng lẻn vào chúng ta. Trường học chúng ta phòng ngủ ném vào thùng rác đi. Ngươi mẹ nó có phải hay không còn tưởng lây bệnh cấp chúng ta à? Cả ngày quản chúng ta mượn đồ vật, liền tất chân đều mượn. Ngươi như thế nào dứt khoát mượn quần lót bàn chải đánh răng đâu? Có bên ngoài xem, nhiệt rè, nháo không chê sự đại nói một câu. Các ngươi như thế nào biết nàng vô dụng quá? Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Trịnh vui sướng hung tợn quay đầu lại. Ngươi nào biết đôi mắt thấy ta trộm dùng người khác đồ vật? Kia nữ sinh cũng không sợ nàng. Hỏi liền nói thẳng, ngươi nhưng đánh đổ đi. Lúc này trang cái gì không thẹn với lương tâm? Trình tầng lầu ai không biết ngươi Trịnh vui sướng thích nhất ăn trộm ăn cắp? Thừa dịp bạn cùng phòng không ở thời điểm không thiếu phiên nhân ra ngăn tủ đi. Nữ sinh tiếp tục nói, ta chính là không quen nhìn ngươi thế nào. Ngươi cả ngày ra bên ngoài truyền những cái đó sự, không điểm công phu sợ là sẽ không bị ngươi phát hiện đi. Lần trước ngươi cùng người ta nói Giai Tuệ ở trong ngăn tủ ẩn dấu ấn, ma, bổng. Loại đồ vật này nhân ra chẳng lẽ bắt được ngươi trước mặt dỗi quá không thành. Ta liền kỳ quái, mỗi người cũng không biết sự, ngươi làm sao mà biết được, lúc ấy Giai Tuệ cũng cùng ta nói, thứ đồ kia trước nay đều là dùng đồ vật trang hảo khóa trong ngăn tủ. Lại không bị người thấy quá, ngươi mẹ nó không cậy ra khóa xem nhân ra ngăn tủ làm sao mà biết được. A, ngươi nói a, lúc ấy ngươi cùng người ta nói cái gì? Nói Giai Tuệ là, dục yêu, nữ. Làm cho nhân gia dọn đi ra ngoài cũng không dám trọ ở trường. Hiện tại hồi trường học còn bị một ít ngốc bức nam sinh nói giỡn. Người mẹ nó quả thực là thế kỷ 38 a. Ta làm ơn ngươi, thành niên nữ sinh có điểm tiểu món đồ chơi làm sao vậy? Người mẹ nó còn có mặt mũi làm một bộ trinh tiết liệt nữ hình dáng. Phía trước ở WeChat đàn cùng nam sinh liêu tao muốn tài nguyên thời điểm sợ không phải đã quên mang. Chính mình trinh tiết đền thờ, nữ sinh nói xong lạnh lùng cười. Lúc này các ngươi biết cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng đi. Loại người này, liền khóa lại ngăn tủ đều đi phiên. Các ngươi không thường đang nói đồ trang điểm bị trộm dùng sao? Lúc trước còn tập thể hoài nghi Bạch Khởi, là, Bạch Khởi trong nhà khó khăn mọi người đều biết. nhưng nàng bản thân nhưng không khó khăn. Các người mua nổi đồ vật khi nào thấy nàng dùng không dậy nổi. Gần nhất Bạch Khởi đều dọn đi hai chu, này tổng không thể lại nhân ra thân tượng đi. Trước kia hai người các ngươi còn giúp Trịnh vui sướng nói chuyện. Hiện tại xin khuyên các ngươi, đồ trang điểm thiếu vẫn là việc nhỏ. Nếu là bàn chải đánh răng chăn phủ giường nàng trộm dùng quá. Kiến nghị các người cũng đi kiểm tra đi, hai nữ sinh nghe được trong lòng run run. Lớn tiếng nói, Trịnh vui sướng, ta nếu là có chuyện gì, ta giết ngươi. Trịnh vui sướng lúc này bị nghìn người sở chỉ. Nàng trước kia là quán, ái ai, hỏi thăm sự tình, cũng ở sau lưng tàn, cười nhạo người khác tìm niềm vui, ăn qua mệt nữ sinh cũng không thiếu. Lúc này đến phiên nàng tuôn ra như vậy cái kinh thiên đại dèm pha. Tự nhiên là nghiệt lực phản phệ, mọi người đòi đánh, mặc kệ nàng như thế nào thê thê, làm đạo viên hỗ trợ điều tra, muốn con nàng trong sạch, nhưng tựa như nàng đã từng sau lưng cười nhạo quá nữ sinh giống nhau. Lời đồn đãi bát quái chung, mọi người cảm thấy hứng thú thường thường không phải sự tình đúng sai. Tựa như lúc trước nữ sinh nói kia sự kiện, bổn thân có cái gì sai sao? Hoàn toàn là người ta nữ sinh tự do, thỏa mãn ngẫu nhiên sinh lý đồng thời sạch sẽ lại vệ sinh. Nhưng vì cái gì nhiều người như vậy bắt lấy không bỏ? Đơn giản là người hiểu chuyện ác ý mà thôi, nhưng mà này phân ác ý chút xuống trở về Trịnh vui sướng thân thượng. Nàng đồng dạng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Phòng ngủ dĩ vãng quan hệ không tồi, cùng nàng cùng nhau hình thành ba người tiểu đoàn thể nhất trí sau lưng nghị luận Bạch Khởi hai cái. Tiểu đồng bọn, đã đem nàng trở thành vi khuẩn gây bệnh, bàn chải đánh răng khăn lông quần lót linh tinh dán thân quần áo làm cho nàng mặt ném. Quả thực chói lợi đánh nàng cái tát, sở hữu nhận thức nữ sinh nhìn nàng đường vòng đi, sợ cùng nàng đến gần sẽ bị ngộ nhận vì cá mè một lứa. Nàng đi bệnh viện kiểm tra chẩn bệnh thư nhưng thật ra ra tới. Đạo viên cùng thuốc quản cũng hỗ trợ thế nàng bác bỏ tin đồn. Chính là có ích lợi gì? Đó là chứng minh không bệnh. Nàng phiên người ngăn tủ cùng tư nhân vật phẩm. Sau lưng đương gậy thọc cứt sự cũng đều bị bái ra tới. Khắp nơi thảo luận thời điểm đem tin tức một đôi. Được chứ, đây là cái có nhìn trộm phích biến thái. Nguyên bản lộ tuyến chung làm nguyên chủ hãm sâu lời đồn đãi đầu sỏ gây tội. Rốt cuộc cũng thể nghiệm một phen nơi nơi chịu người chỉ điểm người kết cục. Bất quá này đó lại cùng Bạch Khởi có cái gì quan hệ? Rốt cuộc nàng đã dọn đi ra ngoài lâu như vậy, bởi vì vợ không thấy. Vương Dũng chính mình đương nhiên thử tìm thật lâu. Bất đắc dĩ một người thế đơn lực mỏng, chỉ số thông minh hữu hạn. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn biết tiêu sái nhân sinh đã ly chính mình đi xa. Như vậy kế tiếp liền liều mạng bắt lấy có thể bắt lấy. Vừa cuối cùng một cái viết Bạch Khởi tên. Này cũng không tính mệt. Rốt cuộc lớn lên so nhiều lần đảm nhiệm bạn gái đều xinh đẹp. Còn bằng cấp cao, tự thân có khả năng. Chỉ cần nắm chặt hắn, chính mình đời này cũng là không lo. Vì thế Vương Dũng liều mạng tìm hiểu Bạch Khởi hành tung. Đối nàng vây truy chặn đường, Bạch Khởi cũng không đuổi đi hắn, chỉ là không phản ứng. Gần nhất một đoạn thời gian nàng cố định đi một quán ăn ăn cơm. Thường xuyên sẽ có Lệ Ngọc cùng nhau. Lệ Ngọc vừa thấy hắn liền mắng, nhưng hắn quyết tâm đi theo. Đuổi đều đuổi không đi, hai nữ sinh như là lấy hắn không có cách nào giống nhau. Huống hồ nhân ra tiệm cơm cũng không phải các nàng khai. Tự nhiên không có biện pháp đuổi đi. Vương Dũng ở trong lòng tính nhẩm ở chung thời gian. Chờ mong Bạch Khởi đối hắn hảo cảm càng ngày càng nùng. Nhưng Bạch Khởi như là ý chí lực rất mạnh. So dĩ vãng nữ sinh đều phải kiên định đến nhiều. Giống nhau nữ sinh đã có phản ứng thời gian. Nàng làm theo đối chính mình hờ hững. Coi nếu không khí, nhưng không quan hệ. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn, mà nghĩ như vậy Vương Dũng, lại không có chú ý tới. Tiệm cơm lão bản kiêm đầu bếp, xem hắn ánh mắt lại là càng ngày càng hỏa nhiệt. Mấy ngày qua đi, Vương Dũng buổi tối từ võng đi ra tới. Trường học ký túc xá lúc này đã khóa cửa, hắn chỉ phải hồi phụ cận cho thuê phòng. Thời gian này tiểu khu chung quanh đã thực an tĩnh, mờ nhạt đèn đường chiếu rọi ra ánh sáng lộ ra chút quỷ dị, làm người phá lệ bất an. Vương Dũng có loại bị thứ gì nhìn chằm chằm ảo giác. Quay đầu lại lại cái gì đều không có. Ngay sau đó liền gõ gõ chính mình đầu. Thở dài, cho rằng là phía trước cha vở rơi xuống thời điểm làm cho nghi thần nghi quỷ. Rốt cuộc hắn như vậy cái đại nam nhân, lớn lên cũng không phải tế da nộn, thịt râu, tiểu bạch kiểm loại hình. Hơn phân nửa đêm muốn thực sự có biến thái làm gì không đi theo tung mỹ nữ theo dõi hắn. Một đường ngồi thang máy lên lầu, Vương Dũng thuê phòng ở 5 tầng, cũ phòng ở tầng cao cũng không phải thực dư giả. Nếu toàn lực chạy nói, bò thang lầu đều có khả năng so thang máy mau. Vương Dũng ra thang máy, thấy một cái đại hán đứng ở hắn phòng bên cạnh, chính ra bên ngoài đào chìa khóa tưởng mở cửa. Vương Dũng còn kinh ngạc một chút, bởi vì hắn nhớ rõ cách vách trụ chính là một nhà ba người từ nơi khác tới làm công. Ở chỗ này trường thuê đã nhiều năm, chẳng lẽ mấy ngày nay đổi khách thuê, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, liền lo chính mình móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Ai ngờ liền phải đẩy cửa mà nhập thời điểm, biến cố đầu sinh, bên cạnh kia đại hán một tay đem hắn đẩy mạnh môn. Ngay sau đó chính mình cũng theo tiến vào, thuận tay liền đóng cửa lại, còn nhân tiện tượng khóa, Vương Dũng sợ tới mức đến chân mềm. Cho rằng đụng tới vào nhà cướp bóc cường đạo, vội vàng run rẩy thanh âm nói. Đại ca, ta nơi này đáng giá đồ vật, ngài xem thượng cái gì tùy tiện lấy. Không đáng như vậy, đại hán đi lộ ra một cái ở Vương Dũng xem ra dầu mỡ. Thịt râu, ma cười, kia đầy mặt hoành, thịt râu, theo hắn tươi cười run lên. Vương Dũng nhìn trong lòng sợ hãi. Này chẳng lẽ là đụng tới biến thái sát nhân cuồng đi? Chính như vậy tưởng, liền nghe đại hán, thịt râu, ma hề hề nói, yên tâm, ta như thế nào bỏ được hại ngươi? Ta thương ngươi đều không kịp đâu, nói liền nói. Ngươi này trận khi lớn lên ở ta trước mặt hoàng, ai ra kia tiểu dạng nhi nhưng quá thèm người. So với kia chút đàn bà nhi thèm người nhiều, ca ca ra tới nhiều năm như vậy. Còn không biết nguyên lai chính mình thích như vậy, ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, chẳng qua gần nhất đi nữ phiếu cũng chưa tư không vị. Lúc này mới phát hiện là chứ ngươi nói nhi, nói một cái phí. Thịt râu, run run đại hán, một tay đem Vương Dũng phát cục, đi lên liền vô cùng lo lắng bái hắn quần, bé ngoan. Đừng trốn rồi, ca ca nhớ ngươi muốn chết, Vương Dũng hoảng sợ kêu to. Mẹ, bán, phê biến thái A, ta là nam, buông ra, ngươi đừng sằng bậy, ta kêu A, kêu đi, vừa lúc đem người đều đưa tới, ngươi bản thân hướng ta trước mắt hoàng, mỗi ngày câu dẫn, này quái được ai, ta câu dẫn ngươi cái cây búa, nói còn chưa dứt lời. Đã bị một chương tràn ngập thuốc lá và rượu miệng thối miệng lấp kín. Vương Dũng tức khắc tưởng phun, nhưng càng kinh tủng còn ở phía sau. Hắn chỉ cảm thấy hai chân chợt lạnh, gió lạnh vèo vèo thổi qua, tiếp theo chính là một trận đau nhức. Đêm còn rất dài, đại hán tinh lực phảng phất vô cùng tận, đãi hừng đông thời điểm, Vương Dũng cả người nằm liệt giường thượng, giống như một cái phá búp bê vải. Đại hán đi phía trước thậm chí còn ôn tồn hôn hắn một chút. Ngoan, ca ca trong lòng có ngươi, chính là trong nhà bà nương xem đến khẩn. Lần sau lại đến tìm ngươi, Vương Dũng mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đại chịu đả kích. Phảng phất đã không có nửa cái mạng, nhưng tưởng tượng đến đại hán còn muốn tới. Hắn cũng bất chấp thân thể đau cùng mất mặt, vội vàng lên mặc tốt quần áo vào cục cảnh sát. Quá hai ngày Lệ Ngọc liền hưng phấn tới tìm được Bạch Khởi. Gờ, sự tình đều truyền khai. Vương Dũng kia ngốc bức bị người vào nhà cường gian. Hiện trường kia kêu một cái máu chảy thành sông, phạm nhân không phải người khác. Chính là chúng ta gần nhất thường xuyên ăn cơm kia ra quán ăn lão bản, ta cùng ngươi nói. Kia lão bản cũng không phải người tốt, nửa năm trước hắn đã bị lên án cường, gian chiên, bất quá bởi vì người bị hại không phải lúc ấy báo nguy. Mà là qua thật lâu về sau, chứng cứ tất cả đều không có mới lấy hết can đảm. Chứng cứ không đủ cho nên định không được hắn tội, hắn kia bà nương còn chạy tới cửa đem nhân ra. Người bị hại một nhà mắng đến chuyển nhà đâu, bắt thời điểm khả xinh đẹp. Kia lão bản luôn mồm xưng chính mình đối Vương Dũng là thật. Ái ai, đâu, lão bản lão bà cùng hắn xé đi lên, lại muốn bắt đao chém Vương Dũng, mắng hắn người xấu xí nhiều tác quái. Ba tắc đinh nghiêu phân còn dám làm hồ ly tinh, có người chụp video, hiện trường nhưng, nhiệt rè, náo loạn, Bạch Khởi tự nhiên không chút nào ngoài ý muốn. Kia lão bản tên còn ở nàng trong tay vừa thượng nằm đâu. Nàng chính là chọn lựa kỹ càng qua đi mới hoa rớt chính mình tên viết thượng nhân ra. Không riêng gì Lệ Ngọc, Lưu Cường bên kia cũng cùng Bạch Khởi tiến hành rồi tình hình thực tế bá báo, mỹ nữ ta nói cho. Ngươi, Vương Dũng kia, TP, cổ đều lạn, chính hắn lên không được dược, chỉ phải thỉnh người hỗ trợ, ai ra nhà kia thảm dạng nhi. Thật là nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, người nói này mị lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Trước kia mỗi người mỹ nữ cùng mù giống nhau hướng hắn thân dâng lên. Mọi người còn ghen ghét, hiện tại sao, người vẫn là bổn phận điểm hảo, người xem việc này nháo. Chẳng những mỹ nữ thần hồn điên đảo, ngay cả đại thúc cũng si mê, còn đừng nói, liền Vương Dũng như vậy nhi. Cứ nhiên còn có làm mị qua tiềm chất lời trong lời ngoài tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Này cũng cơ hồ là đối phía trước Vương Dũng mỹ nữ vờn quanh ghen ghét quảng đại nam đồng bào phổ. Biến tâm lý, Bạch Khởi lại xoay một vạn khối cấp Lưu Cường. Đối hắn nói, gần nhất đều vất vả ngươi. Vương Dũng phỏng chừng là không dám hồi cho thuê phòng ở. Hắn ở phòng ngủ trong khoảng thời gian này. Còn phải phiền toái ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm mà đi, Nga đúng rồi. Ta giống như nghe nói hắn có cái vây quanh đàn. Đúng đúng, hắn cùng ta khoe ra lại đây, Lưu Cường của cho là của nợ. Nghe huyền âm mà biết nhà ý, ta đây liền nghĩ cách đi vào. Chờ hắn ngủ rồi dùng hắn di động kéo ta, Bạch Khởi vừa lòng gật gật đầu. Vậy phiền toái, đi vào lúc sau, nhất sinh động. Thích nhất cấp Vương Dũng bày mưu tính kế mấy người kia chân thật tin tức phiền toái thay ta hỏi. Thăm một chút, Lưu Cường nói. Cái này đơn giản, cái kia đàn lúc trước ta tuy rằng không thêm, nhưng cũng biết đến, Vương Dũng khoe ra quá. Bên trong đều là thật danh. Rốt cuộc như vậy mới hảo phân phối công tác sao tỉ như mục tiêu ở đâu cái đại học. Liên từ trong đàn mặt cái nào đại học người cung cấp tin tức tìm hiểu tình báo. Quải rớt Lưu Cường điện thoại, Lệ Ngọc lúc này mới hoan thiên hỉ địa đâm đâm Bạch Khởi bả vai. Đây là ngươi mời ta xem, nhiệt rè, nháo, Bạch Khởi cười cười, còn không có xong đâu. Nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, xong bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.